Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1154, Đế Đô Phong Vân 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khúc Đàn Nhi hỏi, người có hay không nghe người ta nói, ta họ gì? Lười hỏi, họ gì làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Tần Lĩnh ngược lại là trả lời tiêu sái. Khúc, trả lời cái này một chữ lúc Khúc Đàn Nhi rất bình tĩnh. Khúc, Tần Lĩnh nghe xong, trong mắt lóe lên chán ghét cùng một loại phức tạp thù hận rất nhanh, hắn lại ấm ức nói. Thật là một cái làm cho người ta chán ghét dòng họ. Khúc Đàn Nhi, họ Khúc người ta giết mấy cái. Cái thứ nhất giết chính là ta cái kia lão bất tử sư phụ. Hắn bị chết nhưng thảm, ta đem hắn thi thể chặt chặt chặt chặt. Băm thành thịt vụn, lại tự mình nấu, cầm lấy đi cho chó ăn, ha ha. Vừa mới ta biết rõ sự tình, liền là từ đầu hắn bên trong lục soát đi ra. Tần Lĩnh cười thô bạo lại điên cuồng, cái này muốn nhiều thù hận một người, mới có thể làm ra loại này cực kỳ tàn ác sự tình. Khúc Đàn Nhi nhỏ không thể thấy nhíu mày, đương nhiên, Tần Lĩnh sư phó liền là Khúc Tiểu Như ra ra. Tần Lĩnh cuồng tiếu một hồi, dần dần khóe miệng của hắn ít chảy máu, cũng tỉnh táo lại. Như vậy có thể thấy được vừa mới Khúc Đàn Nhi một chiêu kia, mảy may không có lưu tình. Tần Lĩnh là tổn thương, ngược lại là không có hừ một tiếng. Nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất nửa canh giờ đều không động, nếu không phải ngực có nhấp nhô, người đến hoài nghi hắn có phải hay không chết. Nhưng mà, nhìn qua cái kia một chương bình phàm mặt Khúc Đàn Nhi bay lên một cái nghi hoặc. Một người dáng dấp người bình thường, vậy mà lại lựa chọn tu luyện mị hoặc lòng người bí thuật. Bề ngoài điều kiện, đối với tu luyện mị hoặc chi thuật người mà nói, là phi thường trọng yếu. Nếu không, rất khó đại thành. Cái này nam nhân trên người, xem ra bí ẩn thật nhiều. Không có nghĩ nhiều nữa, Khúc Đàn Nhi thu tầm mắt lại từ Tần Lĩnh trong túi tìm ra hắn vừa mới dùng bột phấn, hướng xung quanh trên thi thể vung đi, rất nhanh thi thể một hồi cũng không thấy. Lúc này, nàng vặn chặt lông mày hơi hơi thả lỏng, cùng những thi thể này thời gian dài đợi tại cùng một chỗ, luôn luôn không quá thư thái. Khoảng qua hai canh giờ, Tần Lĩnh giống như là ngủ say, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy cách đó không xa có một sợi dây thừng. Lý do an toàn, khoảng một khắc đồng hồ sau, Tần Lĩnh rất an tĩnh đợi tại một chỗ tay chân, lại bị cột lên, trói quá chặt chẽ. Chú ý cẩn thận lý do, Khúc Đàn Nhi làm một bước này. Đương nhiên, trừ trói, nàng còn phong Tần Lĩnh trên người mấy chỗ mấu chốt huyệt vị, chỉ ít có hai canh giờ hắn đừng nghĩ động. Người không trói, ta cũng sẽ không động, Tần Lĩnh nói, Khúc Đàn Nhi hơi kéo khóe môi, lười nhác trả lời. Tần Lĩnh nói, ta muốn chết cùng ta trò chuyện. Khúc Đàn Nhi thối lui đến quan tài bên cạnh ngóng nhìn bên trong thành thành liếc mắt lại đem ánh mắt truyền qua Tần Lĩnh trên người. Nàng, vẫn là không nói một lời. Tần Lĩnh là tự biết chính mình sống không lâu mệnh tựa hồ rất nhìn thoáng được. Cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài thế nào. Nàng không để ý tới hắn. Nửa ngày, vẫn là không gặp Khúc Đàn Nhi nói chuyện Tần Lĩnh quá phận xinh đẹp đôi mắt ngược lại là lộ ra trào phúng. Làm sao, có phải hay không cảm thấy ta rất bẩn, rất xấu, rất tà ác. Liền nói với ngươi một câu cũng không xứng, thật không biết, ngươi cái này một loại cao ngạo đến từ chỗ nào, Tần Lĩnh thế mà yêu nhã cười cười, có một cỗ lạnh lùng, nhàn nhạt miệt thị thế nhân ý cười. Ngôn từ sắc bén, nói trúng tim đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi nguyên bản bình tĩnh cảm xúc vậy mà bởi vì hắn cái này vài câu dơ lên gợn sóng, nhưng cũng nhẹ như sương lạnh, hơi quét Tần Lĩnh liếc mắt. Ý đồ không rõ, ý nghĩ khó dò. Hết lần này tới lần khác fan này đột ngột tới chất vấn. Cách chương.